Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, Thủy Hoàng danh chính, Đô Thiên Thần Sát. Tần Thủy Hoàng ngắm nhìn hai bên trái phải tu sĩ, hỏi, các ngươi biết nói cùng Bạch Khởi Đại Vu giao thủ là ai chăng, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, Bạch Khởi sát thần tại trên viên tinh cầu này gần như không có người có thể làm địch thủ. Tần Quốc đụng lên bất luận cái gì phiền phức, chỉ cần để hắn ra mặt đều có thể giải quyết. Dưới mắt cùng cái tiểu nữ hài giao thủ, vậy mà yếu đi hạ phong để Tần Hoàng danh chính rất là không hiểu. Hai bên tu sĩ gặp sau âm thầm cô, cái này Đại Vu Bạch Khởi tu vi, cho dù là Đại La Kim Tiên bên trong, có thể cùng hắn địch nổi người đều ít càng thêm ít. Cô gái này là ai, còn có trên không trung hai nữ nhân, tựa hồ là cùng với nàng cùng một bọn. Tiểu nữ hài kia liền lợi hại như vậy, những người còn lại có thể nghĩ. Đột nhiên có người ánh mắt ngưng tụ, phát hiện không trung người cùng trên bức họa ghi lại Tam Tiêu giống nhau y hệt. Năm đó các nàng dạy Nhân Hoàng, có không ít người đều gặp lưu lại chân dung, hoàn toàn người này đã từng nhìn qua vài lần lưu ý dưới. Khởi bẩm bệ hạ, không trung nữ hài nếu là không ra lão đạo sở liệu, muốn đến chính là thánh phụ tọa hạ đệ tử Bích Tiêu. Các nàng là Tam Tiêu nương nương. Nói, cái kia lão đạo dừng một chút lại nói, Tam Tiêu nương nương pháp lực cao cường, chúng ta sợ là không địch lại cho các nàng. Đám người nghe vậy âm thầm gật đầu. Tam Tiêu là thời kỳ thượng cổ nhân vật, vẫn là Tam Hoàng sư phụ. Phổ thông nhân tộc căn bản không dám động thủ, chớ nói chi là các nàng pháp lực cao cường. Chỉ bằng vào tổ tinh người có ai là nó địch thủ. Tần Thủy Hoàng nghe vậy giật nảy cả mình, trầm giọng nói, Tam Tiêu nương nương tại sao lại trên mặt đất tinh bên trên, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, Tần Quốc đốt cháy sách nho, để nho giáo người không đất dung thân, loại chuyện lớn này khẳng định sẽ không cho phép tồn tại trên đời. Dưới mắt bị Tam Tiêu nương nương đụng phải, tự nhiên sẽ quản truy cập. Khó trách người ta sẽ tìm Bạch Khởi suối quẩy. Hai bên tu sĩ ưng nói, cái này ta chờ sao lại biết được nương nương ý nghĩ, nói. Bọn hắn trong bụng thầm nghĩ, Tần Quốc cho đãi ngộ tuy nói không tệ, nhưng để bọn hắn tại biết rõ không địch nổi tình huống dưới, còn muốn cùng Tam Tiêu giao thủ là tuyệt đối không được. Bọn này tu sĩ ở trong người lợi hại nhất chỉ là thiên tiên cảnh giới, bọn hắn cùng chuẩn thánh Tam Tiêu có ngày đêm khác biệt. Mấy người tiếng nói tuy nhỏ, nhưng lại bị các nàng nghe được. Vân Tiêu nhìn về phía Tần Thủy Hoàng địa phương, trầm ngâm nói, nữ chính là Tần Thủy Hoàng, nói. Nàng ngưng thần nhìn lại, nhưng gặp Thủy Hoàng danh chính tại chuẩn thánh nhìn soi mói, vẫn là mặt không đổi sắc, có thể thấy được lòng dạ cực kỳ thâm trầm hạng người. Trong bụng nàng ám đạo quả nhiên là người bên trong Long Phượng, khó trách có thể thống trị địa tinh. Nhưng hắn đốt cháy nho giáo kinh thư, đó là tuyệt đối không nên. Tần Thủy Hoàng cho rằng nho giáo trở ngại hoàng triều phát triển, nhưng Vân Tiêu cho rằng danh chính là đắc tội Bồng Lai Tiên Đảo người, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Thủy Hoàng thấy Vân Tiêu bay tới về sau, gật đầu ứng nói, trẫm chính là Tần Thủy Hoàng gặp qua nương nương. Dứt lời, hắn ôm quyền hướng Vân Tiêu hành lễ. Vân Tiêu đôi mắt đẹp bên trên hiện ra tinh quang, trong bụng nàng ám đạo cái này Tần Thủy Hoàng là người vu thân, nhưng trên đỉnh đầu nhân hoàng tử khí cường thịnh, vậy mà đạt được nhân tộc tán thành, như vậy mình muốn động thủ với hắn liền tuyệt đối không được. Hồng Hoang thế giới bên trong người phảng phất là âm thầm ước định cẩn thận dạng, không được chém giết nhân hoàng. Cho dù là nữ oa nương nương nổi giận, cũng chỉ là điều động cửu vị yêu hồ hạ phàm để trụ vương biến thành hôn quân, không có trực tiếp tiến hành xuất thủ, chỉ là gián tiếp hủy đi thương triều. Vân Tiêu trầm giọng nói, tốt, người rất tốt, dám tranh đối ta nhị sư huynh sáng lập giáo phái. Vừa dứt lời, nhưng thấy bầu trời bên trên vô tận sát khí tự bạch lên quanh thân ngưng tụ tới. Nguyên lai Bạch Khởi cùng Bích Tiêu giao thủ trong lúc đó, đối phương chơi chán liền muốn giải quyết hắn, mấy hiệp liền rơi vào hạ phong. Nếu không phải là Bích Tiêu tính tình trẻ con muốn chơi nhiều một lát, toàn lực lấy dao, Bạch Khởi khẳng định sống không qua ba cái hội hợp. Lúc này Bạch Khởi thấy Vân Tiêu bay về phía Tần Thủy Hoàng. Coi là đối phương muốn hướng bệ hạ xuất thủ, tăng thêm bị Bích Tiêu áp chế đánh lập tức liền muốn thua. Rốt cục xử xuất sau cùng thủ đoạn, Bạch Khởi quát nhẹ nói. Đô Thiên Thần Sát đại trận cho ta ngưng. Nói, hắn vung tay lên, đem trên cung điện dưới lòng đất huyết tế đi ra 12 người kim mang ra. Giữa không trung vô tận sát khí, bắt đầu tụ lại, cái kia 12 cái người kim ở giữa không trung, lóe ra vạn trượng quang mang. Vô tận sát khí hội tụ tại Bạch Khởi trên thân. Hắn thân thể đang không ngừng biến lớn. Bạch Khởi trên thân sát khí vờn quanh, tựa như là ma thần dạng. Hắn cùng sát khí hòa thành một thể. Đợi đến sát khí tràn vào, cuối cùng hình thành cái đỉnh thiên lập địa đại hán, cao tới vạn trượng. Đại hán này cơ bắp vững chắc, màu đồng cổ làn da, phảng phất là thời kỳ viễn cổ vô thượng cự nhân dạng. Hắn còn không có mở mắt ra, nhưng uy thế lại chấn nhiếp địa tinh. Vân Tiêu tỷ muội gặp sau rất là kinh ngạc. Trước mắt tôn này bàn cổ chân thân, chỉ là tương đương với chuẩn thánh cảnh giới viên mãn, ngạnh sinh sinh để Bạch Khởi gia tăng gấp mấy chục lần chiến đấu lực. Phải biết, Bạch Khởi chỉ là đại la kim tiên cấp bậc đại vu. Dưới mắt tương đối chuẩn thánh cảnh giới cao thủ, trước mắt 12 người kim chỉ là hơi thành hình. Đối với Bạch Khởi cái này loại đại vu trợ giúp rất lớn. Nếu để cho cộng công cái này loại tổ vu dùng, khẳng định là kém không ít. Vu tộc người trong chiến đấu lực từ trước đến nay cường đại. Bạch Khởi mượn nhờ bàn cổ chân thân về sau, trong khoảnh khắc chấn nhiếp rồi tiểu Bích Tiêu. Nghĩ đến trước mắt là bàn cổ chân thân, nàng liền lạnh không được nuốt nước miếng. Ngoặc kép, ầm ầm, Bạch Khởi hét lớn một tiếng, búa tới. Cái kia vô tận sát khí ngưng tập hợp một chỗ, có đem giống như thật giống như hư màu đen búa lớn trên không trung thành tốt triệu hình. Lưỡi búa phía trên mang theo vô tận sát khí, còn có bàn cổ khai thiên phá diệt một trong. Vân Tiêu gặp hậu tâm dưới kinh hãi, trên ngựa chạy gấp tới, quát tiểu muội cẩn thận. Dưới mắt Bạch Khởi mượn nhờ 12 người kim, càng hợp cùng đỉnh cấp tổ vu đánh đồng. Nói, các nàng ba tỷ muội lập tức cảnh giác lên. Lúc này Tần Thủy Hoàng nhẹ nhàng thở ra, đối mặt hùng hổ dọa người Vân Tiêu, hắn thật sự chính là ứng phó không được, chủ yếu nhất là đối phương khí thế quá mức mạnh lớn. Bạch Khởi tay nắm lấy màu đen sát khí búa lớn, trong lòng ý chí chiến đấu bừng bừng phấn chấn, đối với chiến đấu kế tiếp càng thêm có lòng tin. Vu tộc người từ trước đến nay chỉ tôn kính bàn cổ, dù là Bồng Lai Tiên Đảo ngộ đạo cùng quan hệ bọn hắn không cạn, nhưng thật sự đối đầu Bồng Lai người, thật đúng là không có mảy may sợ hãi. S, canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.